Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 84, một phút đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh nhớ Đường Vãn Kiều từng nói ở câu lạc bộ bọn họ làm việc có đủ loại phụ nữ, đều có nghệ danh, hơn nữa còn là đủ kiểu tên nhân vật nữ chính trong một bộ truyện linh dị trái tên Vấn Minh Phương này là một nhân vật nữ chính trong bộ truyện đó, hình như là một con quỷ nữ giỏi múa. Chẳng lẽ chị Vấn Minh Phương này là người giỏi múa sao? Trong lòng Đồng Kỳ Anh nghĩ vậy nhưng không đi hỏi nghề nghiệp của Vãn Minh Phương. Vấn Minh Phương vừa đi vừa giới thiệu cặn kẽ tất cả về. Dạ Mỹ, cho Đồng Kỳ Anh, trong, dạ Mỹ tạm thời tổng cộng có 10 người quản lý, 10 người quản lý kia được gọi là. Ngài, ông chủ của chỗ này là Phí Ngọc Nam xử lý tất cả chuyện lớn nhỏ trong. Dạ Mi, mà 10 ngài kia cũng dựa vào mạng lưới quan hệ của mình mà mời chào mở rộng đường phát triển và bảo đảm an toàn cho nơi này. Vãn Minh Phương vừa nói vừa dẫn Đồng Kỳ Anh đi qua sàn nhảy, rồi tới. Hội ngàn vàng, là cái gì, nôm na là. Một phút đêm xuân đáng ngàn vàng chính là chỗ mua bán sự trong trăng và là còn gọi là màng trinh của đàn bà. Cô vẫn còn trinh chứ? Vãn Minh Phương hỏi tiếp. Đồng Kỳ Anh ngẩn ra trả lời. Tôi kết hôn rồi, thế thì tiếc quá, nếu cô vẫn còn trinh thì hay rồi. Cô có thể tới nơi này, nếu gặp được người mua tốt bụng cưới về làm vợ thì cũng là một chuyện may mắn. Người mua ở đây toàn là người có tiền thôi. Vấn Minh Phương nói với ẩn ý sâu xa. Những cô gái có thể tới. Hội ngàn vàng, thì tất nhiên đều là những cô gái sạch sẽ. Tôi chỉ nói tới thân thể sạch sẽ còn trong lòng có sạch hay không thì chúng tôi cũng không dám khẳng định. Vậy, những cô gái không bán được thì sẽ giải quyết thế nào? Đồng Kỳ Anh nhìn lên trên sàn, một cô gái không ai hỏi thăm trong góc. Thì do năng lực cô ta kém, nếu không có tài cán gì, có thể bị đưa xuống làm nhân viên phục vụ ở tầng thấp nhất. Nếu mặt mũi được chút thì bị đưa đi học chuyện mây mưa, sau này làm gái lên sàn. Văn Minh Phương thờ ơ lạnh nhạt nói. Sau khi nghe Vấn Minh Phương nói xong, Đồng Kỳ Anh cảm thấy đúng là được mở mang tầm mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới thì ra câu lạc bộ này vẫn có một mặt không muốn ai biết. Kỳ thực Vấn Minh Phương vẫn chưa nói một chuyện cho Đồng Kỳ Anh biết, mặc dù thân thể của những cô gái trong hội ngàn vàng đều sạch sẽ nhưng lòng dạ rất khó lường. Có một số cô gái đã được Phí Ngọc Nam tìm chuyên gia đào tạo cách đào ra bí mật thương mại, sau khi được những tên nhà giàu kia mua về, đặc biệt thăm dò bí mật trong nội bộ công ty bọn họ. Nhưng cũng có ví dụ một vài cô gái từ người tình ngầm trở thành chính thức rồi thành bà chủ công ty. Dạ Mi, cũng có thể coi như nhà mẹ đẻ, cuộc cách trương,